Điện Vương ở Rề, chương 210, chấp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm dương vạn độc thảo trước mặt, tính theo niên đại đã hơn 1300 tuổi, chất lượng rất cao. Trước đó Diệp Đông đã phái người đi tìm kiếm một số loại dược liệu quý. Tuy nhiên, hiệu quả là rất nhỏ. Không nghĩ tới, hiện giờ quay trở lại trong nước có thể gặp được. Lúc này Diệp Đông cũng có chút kích động, khó tránh khỏi biểu lộ ra ngoài. Khương Lập Miên cũng đột nhiên tỉnh táo lại. Sở Tông Sư, cái này là do tôi chuẩn bị, xem như tôi tặng nó cho ngài. Xin hãy tha thứ cho tôi. Vẻ mặt của Khương Lập Miên đầy khẩn cầu. Đồng thời, ông ta cũng dùng hết sức quỳ xuống dập đầu. Cộp cộp cộp, da trên trán vốn phải chịu va chạm đã rách ra, máu chảy khắp mặt. Lúc này Khương Lập Tùng cũng vô cùng lo lắng. Bây giờ, ông chỉ có thể chờ Diệp Đông đưa ra quyết định. Ánh mắt của Diệp Đông khẽ động. Khương Lập Miên, đây chính là phần thương mà ông mời Văn Tông Sư tới để phế bỏ tôi đúng không? Hiện giờ, ông ta đã bị tôi tiêu diệt. Ông lại muốn đem thứ này tặng cho tôi. Giọng nói của Diệp Đông cực kỳ lạnh lùng. Nó giống như âm thanh tới từ địa ngục. Khương Lập Miên vô cùng run rẩy. Sở Tông Sư, tôi sai rồi. Khương Lập Miên lời nói vô cùng hối hận. Nhưng ông ta mới nói được nửa câu, liền không nói được nữa. Ánh mắt của Diệp Đông vô cùng lạnh lùng. Ngay lập tức, một cú đấm từ trên không lập tức đánh vào tim của Khương Lập Miên. Trái tim của ông ta dĩ nhiên vỡ nát. Ai giết tôi, tôi sẽ giết luôn hắn. Đây là nguyên tắc mấu chốt, không phải thánh mẫu. Khương Lập Miên vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời hai mắt mở to. Chấm, hiện tại ông ta mới cảm thấy hối hận. Nếu có cơ hội khác, ông ta nguyện đến Thập Vạn Đại Sơn ở Quế Châu sinh sống. Cuối cùng vẫn có thể sống. Thế nhưng, giờ đây, lay lắt trong hơi thở tàn, những điều này đều đã trở thành hy vọng xa vời. Trong nháy mắt, ông ta hoàn toàn bị tiêu diệt. Khương Lập Tùng nghe những gì Diệp Đông vừa nói, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sống lưng của ông ta đổ đầy mồ hôi lạnh. Trái tim sợ hãi đến mức không thể đập bình thường. Nếu như ông ta nghe không lầm, Diệp Đông vừa rồi đã phế bỏ một tông sư. Linh chi này, tôi nhận, đem tất cả những thứ dơ bẩn trong nhà họ Khương rửa sạch. Nước miệng trong miệng Diệp Đông khẽ phun. Khương Lập Tùng hít thở sâu 3 lần trước khi có thể nói một lời. Được, cậu Sở, cả câu chỉ có 3 chữ. Tuy nhiên, sau khi nói ra 3 từ này, giọng nói của Khương Lập Tùng run lên 4 lần. Bùm, có tiếng động cơ gầm rú bên ngoài. Âm thanh này ít nhất là âm thanh của 3 chiếc xe. Thanh Huy Hưng đã trở lại. Có 2 dáng người xinh đẹp, chính xác là Liên Thục Giai và Lý Mỹ Na. Đằng sau còn có Lý Diệu Thần và Lý Khải. Thanh Huy Hưng đến Hồi Xuân Đường để lấy thuốc, đương nhiên cũng đã kinh động tới bọn họ. Sau khi lấy thuốc cho Thanh Huy Hưng, bọn họ lập tức chạy tới. Diệp Đông, Liên Thục Giai và Lý Mỹ Na vẻ mặt vô cùng lo lắng, lao về phía Diệp Đông. Mặc dù Thanh Huy Hưng đã nói với họ Diệp Đông vẫn ổn, nhưng mà bọn họ chỉ có tận mắt nhìn thấy Diệp Đông mới có thể cảm thấy an tâm. Diệp Đông nhẹ nhàng vỗ lên bả vai của 2 người. Anh không sao, đi nào, tới đây gặp ông nội còn có cậu của anh. Trên mặt Diệp Đông lộ ra nụ cười nhẹ nhàng, giống như tất cả những chuyện xảy ra vừa rồi hoàn toàn không liên quan gì tới anh. Sau đó, Liên Thục Giai và Lý Mỹ Na đột nhiên tỉnh táo lại. Đúng vậy, bây giờ họ đã đến thẳng nhà của ông ngoại của Diệp Đông. Lúc này trái tim của 2 người đều đập loạn, mặt đỏ bừng. Gặp Liên Thục Giai và Lý Mỹ Na nói được nửa câu liền có chút sửng sốt. Nên gọi thế nào? Trên mặt Diệp Đông lộ ra nụ cười sán lạn. Nói, gọi ông ngoại và cậu là được rồi. Đã gặp ông ngoại, cũng đã gặp cậu. Cả Liên Thục Giai và Lý Mỹ Na đều đỏ mặt, nhưng trong lòng họ tràn ngập niềm hạnh phúc vô tận. Ha ha ha, tốt, tốt. 2 đứa cháu dâu của ông đều rất có học thức và hiểu chuyện. Tiểu Phong, cháu phải yêu thương 2 người thật tốt, đừng để 2 người phải thất vọng. Khi ông cụ Lưu Phong Hoa cười, dâu thiếu chút nữa dựng cả lên. Tuy nhiên, bởi vì cười có chút ảnh hưởng tới vết thương trên người của ông. Khụ khụ khụ, đột nhiên, ông ho vài tiếng. Ông ngoại, trước tiên ông đừng cử động. Đợi lát nữa cháu làm cho ông một ít thuốc. Ông dùng một chút, Diệp Đông nói. Ngay lập tức, anh nhanh chóng pha thuốc. Ước chừng phải mất hơn 2 giờ. Chuyện này, Diệp Đông nhất định phải tự mình làm. Đun sôi dược liệu cần phải chuyển đổi qua lại giữa lửa chậm và lửa mạnh. Thời gian đun nấu phải được kiểm soát cực kỳ tinh vi. Một chút bất cẩn sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc. Hơn nữa, đồng thời có thể pha chế thêm một vài loạt thuốc khác. Chúng lần lượt được sử dụng cho ông ngoại. Thôi Định Chu, Lôi Trấn, Hàn Vạn Lâm và những người khác. Sau 2 giờ, những người của nhà họ Khương và Văn Cửu Đao đã bị những người do đám người Khương lập tùng. Phong Ngụy Nghiêm đưa đi. Nhanh chóng dọn sạch. Đương nhiên Khương Lập Tùng vẫn đứng ở đây chờ đợi. Vẻ mặt căng thẳng, không dám tùy tiện rời đi. Cha của Hàn Vạn Lâm, Hàn Thủ Giang đương nhiên cũng đến. Giờ khắc này, trong lòng Hàn Thủ Giang cũng giống như đang đào núi lấp biển. Vô cùng chấn động, bởi vì Diệp Đông lại có thể phế bỏ tông sư. Hàn Thủ Giang cảm thấy may mắn khi Hàn Vạn Lâm có thể ngay lập tức đi theo Lôi Trấn mà không cần suy nghĩ. Có lẽ, từ nay về sau, nhà họ Hàn chúng ta có thể coi là cùng cậu Diệp có chút quan hệ. Lọt vào tầm mắt của cậu Diệp, mà cậu Diệp sẽ rất nhanh trở nên lớn mạnh, tiền đồ vô hạn. Giờ phút này, trong lòng Phùng Tác Thành lúc này cũng thở dài. Anh ta thầm cảm thấy may mắn đi theo Diệp Đông dưới sự tiến cử của Phong Ngụy Nghiêm. Lúc này, Thẩm Thiết Ứng và Hàn Thủ Giang thực sự tràn đầy lo lắng. Bởi vì, vào giờ phút này, phần xương ngực của Lôi Trấn và Hàn Vạn Lâm vẫn còn nhiều chỗ bị gãy. Lôi gia chủ cùng Hàn gia chủ không cần lo lắng. Các người không phát hiện. Lôi Trấn cùng Hàn Vạn Lâm hiện tại không có cảm giác đau một chút nào sao? Hơn nữa, cũng không có tình huống xuất huyết trong hay ngoài. Có được sự điều trị của Diệp Đông. Nó tốt hơn hàng chục lần so với các bệnh viện hàng đầu trong nước. Lúc này Lý Diệu Thần chậm rãi nói. Vẻ mặt tràn đầy tự tin và kiên định. Nghe những lời này của Lý Diệu Thần, Lôi Trấn và Hàn Vạn Lâm cũng khẽ gật đầu. Quả thật bọn họ quả thực có thể cảm giác được vết thương của mình giống như cũng không nguy hiểm như vậy. Nếu như không phải Diệp Đông không để cho bọn họ tùy tiện cử động, bọn họ cảm thấy bản thân tùy tiện hành động cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Bọn họ vừa mới nói chuyện, Diệp Đông, Lý Mỹ Na và Liên Thục Giai cầm theo vài lọ thuốc đi ra. Khụ khụ, Diệp Đông ho khan một tiếng. Khuôn mặt anh cũng có vẻ hơi mệt mỏi. Mọi người đều rất ngạc nhiên. Bởi vì, trước đây, khi Diệp Đông phế bỏ tông sư hóa cảnh của Văn Cửu Đao, chưa từng xảy ra tình huống như vậy. Nhưng hiện tại, Diệp Đông điều chế thuốc hơn 2 canh giờ, lại khiến anh có chút mệt mỏi. Cách chương.